10.000 vạn, không trả hãy làm vợ tôi. Chương 29, một trang mới, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một vài tháng mọi chuyện buồn dường như vơi đi ít nhiều. Hôm nay hắn từ Đài Loan công tác trở về nhà. Trong lòng ngập tràn hạnh phúc, Thanh Thanh lúc này đang ở ngoài vườn chăm sóc những cây cỏ trước giờ của cô. Tâm trạng hiện tại của cô tốt hơn bao giờ hết. Nhờ có Tiết Hải kéo cô ra từ vực thẳm. Mợ mợ mợ mợ, ơi ơi ơi, thở dốc, cậu về rồi kìa. Ngạo Vũ chạy ra thông báo với Thanh Thanh. Tiết Hải nhìn Ngạo Vũ có sự không hài lòng. Ánh mắt hắn nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Đáng lẽ cậu là người đầu tiên nói với cô ấy. Tại sao con lại làm vậy? Con, lúng túng, mợ là của cậu. Dù chuyện gì thì cậu cũng phải là người đến với mợ trước. Còn con, anh đừng bắt nạt bé Vũ nữa. Hai người cứ gặp nhau là thế à? Thanh Thanh bảo vệ cho Ngạo Vũ trước hành động. Ghen, hơi thái hóa đó. Lại đây với anh, nắm tay Thanh Thanh kéo đi. Bỏ Ngạo Vũ ngơ ngác đứng ó, hắn mang cô ra xe. Cố tạo cho cô điều bất ngờ. Nhắm mắt lại đi. Anh lại có ý đồ gì à? Thanh Thanh có cảm giác nghi ngờ. Thanh Thanh vừa nhắm mắt lại. Hắn nhanh chóng xà đến cánh môi nhỏ nhắn đó của cô mà ngấu nghiến. Biết bao lâu rồi hắn chưa được chìm đắm trong cảm giác tuyệt vời như thế này, đã đến lúc phải vùng lên đòi hỏi. Sau một lúc lâu, hắn dừng lại, khuôn mặt có phần nghiêm túc. Thanh Thanh chợt thấy từ đáy mắt hắn có điều gì đó muốn che giấu. Hắn phóng nhanh xe đến một cửa hiệu thời trang nổi tiếng. Cho Thanh Thanh mặc bộ trang phục mà hắn đã cất công yêu cầu những người thợ nổi tiếng trên thế giới tạo ra. Thanh Thanh trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. Chiếc đầm không dây sang trọng, màu phấn nhã nhặn, có những đường nét tinh tế. Tổng thể đã khiến Thanh Thanh như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích. Thì thầm bên tai Tiết Hải, bộ này nhìn, mát mẻ. Quá, chăm chú nhìn Thanh Thanh. Anh còn muốn nhìn không mặc gì nữa. Lời nói biến thái của Tiết Hải khiến cô đỏ mặt, ngượng đến chín cả người. Tiếp đến hắn còn đưa cô đến cửa hiệu túi sách, giày, tất cả đều được hắn đặt rất lâu rồi. Trong không khí trang trọng và lãng mạn của nhà hàng đắt tiền. Thanh Thanh, một cô gái nhỏ nhắn thu hút mọi ánh nhìn vì vẻ đẹp mặn mà. Đầm thắm lại quyến rũ đến chết người. Tiết Hải búng tay ra hiệu người phục vụ mang đến những gì mà hắn đã yêu cầu. Một chiếc hộp vuông màu đỏ. Hắn nhẹ nhàng mở ra cùng với bó hoa hồng đỏ rực trong tay. Tiếng nhạc du dương cùng với hành động của hắn. Thanh Thanh không kiềm được nước mắt mà rơi lệ. Thanh Thanh, anh biết điều này hơi đường đột nhưng... Anh có thể lấy tư cách một người đàn ông yêu em tha thiết mà cầu hôn em được không? Thanh Thanh không nói nên lời. Vì những gì trước mắt cô không tin đó là sự thật. Cô đang dâng trào cảm xúc. Tiết Hải anh chuyện gì cũng có thể làm chưa vì cái gì mà chùn bước. Nhưng bản tính ngông cuồng này không ngờ lại được em. Xoa dịu, cuộc sống anh không thể thiếu em. Tiết Hải quỳ xuống. Thanh Thanh hãy cho anh cơ hội chăm sóc và lo lắng cho em. Hãy làm vợ anh. Cách chương.